Chương 101, tiểu la lị câu cá, toàn bộ mắc câu, thúc canh lầu tăng thêm. Làm Trần Mạch thấy rõ ràng thủy thủy mới lấy được kỹ năng về sau, hắn lộ ra vẻ giật mình. Kỹ năng này màu đỏ cựu thải thanh quang, ngoại trừ 300m phạm vi lớn thương tổn bên ngoài, hắn khoa trương nhất là có thể đem phạm vi bên trong tất cả người chơi trang bị vũ khí đều cho thiêu hủy. Cái kia người chơi lấy tới một thân bạch ngân sáo trang loại hình, trực tiếp phá hủy chẳng phải là tâm tính nổ tung. Trần Mạch khỏe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên, hắn chờ mong lấy tân thủ thôn những cái kia các người chơi tranh thủ thời gian ra thôn đi, chờ mong chư thần điện tập kết mọi người tới đuổi giết hắn đi. Làm ánh sáng màu đỏ sáng lên, tùy theo mà đến hẳn là những người kêu bi thống thanh âm đi. Tân tân khổ khổ đánh trang bị toàn đặc biệt trong nháy mắt chớ được cái này, người nào chịu nổi thứ hai cái kỹ năng, không có quá nhiều giới thiệu, thậm chí không biết thương tổn là bao nhiêu, đơn thể nhất quyền, nhưng theo thời gian cột đổ cùng tụ lực thời gian, bao quát sẽ có kỹ năng trừng phạt đến xem. Lấy Trần Mạch kinh nghiệm liền biết, tất nhiên rất mạnh, tiểu nha đầu này quả nhiên là cái ma vật song tu tồn tại á. Tùy theo Trần Mạch nhìn thoáng qua thủy thủy thuộc tính. Thủy thủy, phẩm cấp, cấp 8 tọa kỵ, chủ nhân, Trần Mạch, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ, vĩnh không phản bội, siêu cường huyết mạch, nghịch thiên thánh quang năng lực cùng vật lý thương tổn năng lực, nắm giữ tịnh hóa thế gian hết thể tà ác lực lượng, tại Thiên Lâm đại lục tồn tại một cái truyền thuyết, làm đại lục lâm vào vô tận hắc ám thời điểm, chắc chắn sẽ có một vệ thánh quang tồn tại, chiếu sáng đại lục hắc ám. Đẳng cấp 11 điểm sinh mệnh, 4.000 nhất cấp 100, mỗi 10 cấp làm cấp 2.000 điểm ma pháp, 25.000 nhất cấp 1.000, 10 cấp 5.000 lực công kích, 1.200 nhất cấp 50, 10 cấp 200 ma pháp công kích lực, 2.500 nhất cấp 100, 10 cấp 500 phòng ngự lực, 200 nhất cấp 10, 10 cấp 50 tốc độ di chuyển, 100 nhất cấp 10, 10 cấp 50 thuộc tính này đã ép thẳng tới Trần Mạch, tương lai nhất định là so Trần Mạch càng khoa trương hơn. Phải biết, Thủy Thủy hẳn là 10 cấp vừa vào hóa, hiện tại là cấp 8 tọa kỵ, tương lai quỷ huyền, thiên linh, thiên tuyệt đại ca ca. Thủy Thủy cảm nhận được lực lượng của mình trở về rất nhiều, sau đó vui vẻ chạy hướng Trần Mạch, ôm lấy Trần Mạch cánh tay lúc gần lúc hiện. Trần Mạch cười nhẹ nhéo nhéo nàng nhỏ nhắn núi ngọc tinh xảo. Về sau sẽ mạnh hơn ừm ừm trước cho ta đến cái lục quang. Dù sao Trần Mạch hiện tại thiếu một nửa lượng máu, dùng dược tề không trực tiếp, chẳng bằng dùng Thủy Thủy xanh biết thánh quang, mỗi giây 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị khôi phục. Tăng thêm kỹ năng bị động đây chính là 20%, Thủy Thủy cũng chỉ là tiêu hao một điểm ma pháp giá trị thôi. Thủy Thủy nghe lời một chút cái đầu nhỏ, sau đó ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, vung khẽ vài cái, hào quang màu xanh lục nhất thời ở chung quanh hình thành. Đinh ngươi đã bị cửu thải thánh quang xanh biếc bao phủ, mỗi giây khôi phục HP 1134 mỗi giây 20% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị khôi phục, quả thực không nên quá thoải mái. Đi! Thủy Thủy đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp 11, Trần Mạch cấp 17, mục tiêu của hôm nay hoàn thành, cũng không thể để cho nàng một mực mệt mỏi đi, mà lại Trần Mạch cũng quả thật có chút mệt mỏi, chẳng bằng đi trong thành nhìn xem có thể hay không phát động cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, cái kia lấy được chỗ tốt có thể so sánh đơn thuần cày quái đến thoải mái nhiều. Trần Mạch sau đó lôi kéo Thủy Thủy tay nhỏ hướng Tiểu Duyên bên kia đi đến. Làm Trần Mạch đi qua thời điểm, miệng của hắn thật là theo bản năng nối rộng ra. Thủy Thủy thúng nước nhỏ bên trong tràn đầy cá. Cái này không tính là gì, bởi vì không có chỗ đựng cá, hai người bọn họ sau lưng trên mặt đất, lít nha lít nhít một mảnh cá, có tĩnh mịch nặng nề, có ở nơi đó càng không ngừng nhảy nhót lấy cái này cùng nhau không dưới 200 đầu đi. Đây là câu cá vẫn là gắn một tấm lưới kéo cá a, cái này cũng quá khoa trương đi, mà lại, cái này long lân cá không còn có 20 đầu, không phải nói con cá này đặc biệt hy hữu sao, làm sao thành đống con đại ca cá tiểu. Duyên quay đầu thấy được Trần Mạch. Sau đó vui vẻ chạy tới kéo lại Trần Mạch một cái tay. Đại ca ca nhìn, Tiểu Duyên tốt không tốt, Tiểu Duyên thanh tú động lòng người mà nói, ngẩng đầu mong đợi nhìn lấy Trần Mạch, giống như đang đợi lao sư cho nàng phát tiểu hồng hoa mở dạng. Đều là ngươi câu, Trần Mạch sửng sốt một chút. Nô Tiểu Duyên sau đó chỉ lão đầu kia sau lưng thùng, bên trong có ba đầu cá cô độc bơi lên, trong đó còn có một đầu là Tiểu Duyên cho hắn. Sau đó Tiểu Duyên mại thanh mại khí nói ra, đó là lao ra ra câu. Lão giả khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. Hắn tin tưởng tiểu nha đầu này không phải cố ý tìm hắn đến so sánh, ở chung như thế một hồi, hắn nhưng là ưa thích chết cái này đơn thuần tiểu khả ái, chỉ là có chu tờ xấu hổ a, hắn dù sao cũng là câu được mấy chục năm cá, sau lưng thùng, cá cô độc bơi lên, đó là hắn câu, mà sau lưng một mảnh, mấy trăm đầu cá, là một cái nhỏ như vậy non nớt tiểu nha đầu câu, cái này nói ra chẳng phải là mắc cỡ chết người đã từng hắn là vương giả. Về sau bị một cái tiểu nữ hài treo lên đánh. Trần Mạch đối với lão giả ôm nhất quyền, không có ý tứ, muội muội ta không có ý mạo phạm. Lão giả cười đứng lên, không ngại không ngại, tiểu nha đầu này lão phu có thể là rất thích, chỉ là lão phu rất muốn biết, nàng là như thế nào làm đến không mồi câu cá, con cá này lại giống như nổi điên mắc câu đâu. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi không mồi câu cá cái này tiểu duyên, chờ một chút. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến, nàng mặc dù là thai ách chi nữ, thế nhưng là nàng đã từng cho Trần Mạch vô hạn tỷ lệ rơi đồ, may mắn trực tiếp tăng mạnh thành, cho nên nói, tiểu duyên ngoại trừ thai ách bên ngoài còn may mắn vận, cái kia đoán chừng là thật bởi vì biến thái may mắn đưa đến, nhưng làm sao có thể nói cho lão giả này đâu, lão giả này xem ra xác thực không đơn giản à, nơi đây nguy hiểm, hắn còn có thể lạnh nhạt câu cá, chí ít hắn là có thể cam đoan chính mình an toàn, đều nói gừng quá cung câu cá người nguyện mắc câu. Cái này tiểu duyên thì là tiểu la lị câu cá toàn bộ mắc câu, a gừng quá cung yếu phát nổ, nhưng người ta ngoại trừ cá còn câu được hoàng đế, cũng không biết tiểu duyên ngoại trừ cá có phải hay không còn có thể câu được cái gì khác. Khả năng là bởi vì dài đến đẹp mắt đi. Trần Mạch cũng thật sự là không biết trả lời như thế nào, sau đó yên lặng nói một câu như vậy. Lão giả khỏe miệng lại nhịn không được co quắp một chút. Ý là hắn xấu rồi, hôm nay thời vận không đủ sao, làm sao gặp thật ra cái này hai huynh muội. Lão giả tâm lý thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trần Mạch cũng đột nhiên ý thức được chính mình giống như nói sai, vội vàng nói, không có ý mạo phạm, vừa rồi không có cân nhờ ở cờ Chu Toàn liền trả lời, thật sự là bởi vì không biết nguyên nhân gì. Không ngại không ngại. Lão giả bất đắc dĩ khoát khoát tay, cao tuổi rồi, câu cái cá cu nở dê không dê ra nở dê, còn bị liên tục đâm cái kia lao tâm, bệnh ở động mạch vành có thể muốn phạm vào. A, đại ca ca, lại mắc câu nữa nha. Tiểu Duyên sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, Thủy Thủy cũng vui vẻ chạy tới, hai người cùng một chỗ xách móc, để lên lại cũng không là cá. Đây là lão giả vừa ý đến từ vật, cái kia đục ngầu ánh mắt trực tiếp tản mát ra tinh quang, gương mặt nghẹn họng nhìn chân chối.